Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, Tạ Hiểu Phong. Trong nháy mắt đó, ta thật muốn chết. Hoàng hôn dần dần sâu. Nhìn xem Tạ Hiểu Phong biến mất ở phương xa. Trịnh Kiện cũng cười cười. Theo một phương hướng khác xuống núi. Mấy ngày ngắn ngủi, Thần Kiếm Sơn Trang Tam Thiếu Gia cùng Hồi Thiên Kiếm Khách Trịnh Kiện một trận chiến này tin tức liền truyền khắp giang hồ. Mà quyết chiến kết quả càng làm cho vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên hạ vô song Tam Thiếu Gia. Thế mà bại, có rất nhiều người không tin, cũng không dám tin. Nhưng tin tức là Giang Nam Thất Tinh Đường truyền ra tới. Mà còn xem như người trong cuộc Thần Kiếm Sơn Trang cũng không có phủ nhận. Cùng lúc đó, Thần Kiếm Sơn Trang thì thả ra một tin tức khác. Tam Thiếu Gia Tạ Hiểu Phong đem cùng Thất Tinh Đường dòng chính nữ Mộ Dung Thu Địch thành thân. Hôn kỳ liền định tại mùng 6 tháng chạp. Tửu quán bên trong, Trịnh Kiện lại khôi phục an nhàn sinh hoạt trạng thái. Mỗi ngày không có việc gì uống một chút ít rượu. Trêu chọc một chút Tiết Khả Nhân. Quét một chút oán niệm trị. Một ngày này hoàng hôn, Tiết Khả Nhân ngay tại trong cửa hàng bận trước bận sau. Chợt nghe một tiếng thanh âm quen thuộc. Khả Nhân muội muội, chấm ngoặc kép. Tiết Khả Nhân nghi hoặc đứng dậy. Nhìn lại, đúng là Mộ Dung Thu Địch. Đây không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là bên cạnh còn đứng A Cát. Lúc trước cái kia hán tử say. Bất quá, hôm nay A Cát nhưng là áo gấm. Tóc thu thập cẩn thận tỉ mỉ. Cả người lộ ra anh tuấn tiêu sái. Ngọc Thụ Lâm Phong, là ngươi. Tiết Khả Nhân kinh dị nhìn xem A Cát. Cũng chính là Tạ Hiểu Phong. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng ngày đó cái kia hán tử say. Thu thập một phen thế mà như thế soái khí. Mộ Dung Thu Địch sắc mặt biến hóa. Các ngươi nhận biết, Tạ Hiểu Phong cười nói. Lúc trước ta dùng tên giả A Cát. Lần đầu tiên tới cái này uống rượu không có tiền. Còn là lão bản nương thiện tâm. Buông tha ta. Về sau ta tại Hàn Gia Lâu làm việc vặt. Đám khách nhân đánh rượu tới đây. Lại gặp một lần. Nha. Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thu Địch yên lòng. Tạ Hiểu Phong còn không đến mức nói dối. Nàng khôi phục nụ cười. Giới thiệu nói. Khả Nhân muội muội. Vị này là vị hôn phu ta. Tạ Hiểu Phong. Hiểu Phong. Đây là Tiết Khả Nhân. Là Trịnh lão bản chi kỷ. Tiết Khả Nhân nguyên bản còn có chút không thoải mái. Nhưng nghe đến Mộ Dung Thu Địch nói như vậy. Lập tức không hiểu liền vui vẻ. Nha. Hai vị gương vỡ lại lành a. Trịnh Kiện mới vừa ra tới. Liền nhìn thấy Tạ Hiểu Phong cùng Mộ Dung Thu Địch đánh nhau. Lập tức trêu chọc nói. Đến từ Tạ Hiểu Phong oán niệm trị cộng 200. Đến từ Mộ Dung Thu Địch oán niệm trị cộng 500. Ngươi cái này miệng làm sao độc như vậy đây? Hai người chăm miệng một lời. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, xem ra, thật đúng là cho tàn lại cháy. Chúc mừng, Tạ Hiểu Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thu Địch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Tạ Hiểu Phong oán niệm trị cộng 200. Đến từ Mộ Dung Thu Địch oán niệm trị cộng 500. Ngày này còn có thể hay không hàn huyên? Tạ Hiểu Phong bị Trịnh Kiện nghẹn không nhẹ. Rất lâu mới nói sang chuyện khác. Mùng 6 tháng chạp, còn mời Trịnh Huynh đến Thần Kiếm Sơn Trang uống chén rượu cưới. Đây là thiếp mời. Lời còn chưa nói hết, Mộ Dung Thu Địch liền cướp tại Tạ Hiểu Phong phía trước. Lấy ra một tờ đỏ chót thiếp vàng thiếp mời nói. Không được, Trịnh lão bản xem như là ta Thất Tinh Đường bằng hữu. Đương nhiên là nhà gái khách nhân. Trịnh lão bản, đừng đón hắn tiếp mời. Đến Thất Tinh Đường, Tạ Hiểu Phong. Không phải, Trịnh huynh có thể là bằng hữu ta. Đương nhiên là tiếp ta thiếp mời. Ta còn muốn mời Trịnh huynh bồi ta cùng nhau đón dâu đây. Không quản, không được. Mộ Dung Thu Địch không nhường chút nào. Cái này, chấm ngoặc kép, Tạ Hiểu Phong cảm giác đau đầu. Trịnh Kiện nhìn xem, thầm nghĩ. Nữ nhân, quả nhiên chính là phiền phức. Tiết Khả Nhân hòa giải nói. Đều đi, ta đi Mộ Dung cô nương nhà. Lão bản đi Tạ gia. Dạng này có thể chứ? Tạ Hiểu Phong cùng Mộ Dung Thu Địch hai người cái này mới hài lòng. Mộ Dung Thu Địch dương lên cái cằm. Cái này còn tạm được. Nhìn ra được. Mộ Dung Thu Địch bây giờ đang đứng ở đắc ý thời gian. Trịnh Kiện ngoài miệng mặc dù độc, nhưng trên thực tế cũng là trêu chọc làm chủ. Tạ Hiểu Phong có thể thừa nhận thất bại, đồng thời đón về Mộ Dung Thu Địch tâm luôn là chuyện tốt. Dù sao cũng tốt hơn chờ Mộ Dung Thu Địch chết hắn mới hối hận. Cả ngày ngồi bất động là Mộ Dung Thu Địch thủ Mộ Cường đi. Đúng rồi, Trịnh lão bản, đem ngươi cái kia chân tàng cung đình ngọc dịch rượu lấy ra. Hôm nay ta mời khách. Mộ Dung Thu Địch bỗng nhiên nói. Cái kia rượu lần trước uống qua một lần. Thật mạnh, đắt là đắt, nhưng nàng Mộ Dung gia thiếu tiền sao? Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Tốt, khả nhân, đi lấy rượu. Hôm nay ta cùng Tạ huynh uống thật sảng khoái. Một hồi, Tiết khả nhân ôm cái bình tới. Mộ Dung Thu Địch trong mắt ngậm lấy cười. Ai, đừng nóng vội, các ngươi không phải còn có đoạn cái kia sao? Không thay mặt diễn. Được được được, hôm nay ngươi là đại gia nhiều tiền. Khả nhân, chúng ta đi. Như vậy, thanh này như vậy. Tạ Hiểu Phong nơi nào thấy qua tràng diện này. Lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ngược lại là Mộ Dung Thu Địch. Lại nhìn lúc cười đến run rẩy cả người. Đến. Hay, Mộ Dung Thu Địch rót hai chén, một chén cho Tạ Hiểu Phong, một chén cho Trịnh Kiện. Rượu này, nghe Trịnh lão bản nói, thiên hạ cứ như vậy một vò, ta liền không uống, hai người các ngươi cứ việc uống. Mộ Dung Thu Địch cười nói, xem ra, nữ nhân này hôm nay là thật cao hứng. Tạ Hiểu Phong có chút ngạc nhiên, thiên hạ cứ như vậy một vò, đến, cạn. Trịnh Kiện cười xấu xa nói. Kỳ thật, còn có 9 vò. Bất quá, ta sẽ nói cho các ngươi biết sao. Hai người uống một hơi cạn sạch. Trịnh Kiện vẫn còn tốt. Tạ Hiểu Phong lại là lần đầu tiên uống loại này độ tinh khiết cực cao rượu đế. Lập tức cảm giác một cỗ lửa nóng bay thẳng yết hầu. Một tấm khuôn mặt tuấn tú cấp tốc biến đỏ. Nửa ngày, Tạ Hiểu Phong mới nghẹn ra đến một câu. Hào tử, ngoặc kép. Bóng đêm dần dần sâu. Tạ Hiểu Phong cùng Trịnh Kiện hai người sâu một cước, nông một cước đi tại trong hẻm nhỏ. Hai người đều không dùng nội lực bức rượu đến gian lận. Từng cái say khướt, nhìn thấy ven đường tường gạch, Trịnh Kiện bỗng nhiên dừng lại, hét lớn, ha ha, ăn ta một chiêu này đi. Nói xong, một cước đạp đến trên tường. Uống say, hắn cũng không dùng lực. Dù cho không dùng lực, trên vách tường còn là xuất hiện vết rạn. Trịnh Kiện cười to, chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi. Tạ Hiểu Phong nhưng dừng lại bất động. Uống quá nhiều, lúc này bằng quăng kìm nén đến không chịu nổi. Chờ đã, chờ một chút, ta, tìm không được, nhà vệ sinh, ta muốn đi tiểu. Tạ Hiểu Phong híp mắt mắt say lờ đờ nói. Nói xong, hắn cũng đã bắt đầu hiểu quần. Trịnh Kiện híp mắt lại. Một giây sau, hắn sợ ngây người, một đạo ngấn nước bay thẳng vách tường. Sau đó, vách tường sập, sập, Tạ Hiểu Phong còn duy trì đi tiểu tư thế. Đoạn tường bên trong, một cái đại nương trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tạ Hiểu Phong. Xấu hổ, cực hạn xấu hổ khí tức tại lan tràn. Mấu chốt nhất là, Tạ Hiểu Phong cùng đại nương ánh mắt đối mặt, ánh mắt đụng vào nhau. Hạ thân, vẫn còn tiếp tục đổ nước. Suy suy đổ nước âm thanh tại trong đêm cực kỳ rõ ràng. Sau lưng, mới vừa chạy tới Mộ Dung Thu Địch cũng sợ ngây người. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Muốn chết à, ngươi cái bẩn thỉu tiểu tử. Chấm ngoặc kép, đại nương cuối cùng phản ứng lại. Thét to, trong bầu trời đêm, đại nương âm thanh xuyên thấu nửa cái tiểu trấn. Đã ngượng không biết nói cái gì Mộ Dung Thu Địch trừng mắt Trịnh Kiện cùng Tạ Hiểu Phong. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đến từ Mộ Dung Thu Địch oán niệm trị cộng 1999. Tạ Hiểu Phong mờ mịt nhìn xem đại nương. Lại liếc mắt nhìn hạ thân của mình. Gió lạnh thổi. Run một cái. Tỉnh rượu. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua Trịnh Kiện. Đến từ Tạ Hiểu Phong oán niệm trị cộng 999. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.